Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp Yến Thu Xu nặng nề. Nàng cảm thấy mình nên làm gì đó, nhưng không biết phải làm sao. Ngày thường nàng chỉ theo đại phu trong phủ học vài phương pháp đơn giản. Một ít trường hợp đau đầu nhức óc bình thường nàng vẫn giải quyết được. Nhưng nếu khó hơn một chút thì nàng không thể. Vọng văn vấn thiết nàng học không thông được chút nào. Trừ phi, nàng có thể nấu thuốc, dùng bàn tay vàng của nàng, kích phát dược tính kia ra. Tự nhiên có thể trị liệu tốt hơn. Cho dù là thức ăn bổ, đều có thể giúp cơ thể cùng sức khỏe tốt hơn. Nghĩ đến đây, Yến Ngu Su nhìn về phía đứa nhỏ. Chu Chiêu Hoành có chút thấp thỏm nắm lấy vạt áo. Âm thanh trầm thấp cũng có tinh thần hơn không ít. A, A Su tỷ tỷ, sao, làm sao vậy? Yến Thu Su cong mắt cười. A Hoành, đệ có muốn gặp cha đệ không? Chu Chiêu Hoành cuối cùng vẫn là tín nhiệm nàng. Ở trong nhà này, ngoại trừ Đông Đông, người cậu thân cận nhất chính là tỷ tỷ trước mắt này. Không chỉ ôn nhu mà làm đồ ăn cũng ngon, còn cùng bọn họ chơi đùa. Bởi vậy khi nghe được câu hỏi, theo bản năng gật đầu. Có chứ, Nam Kỳ từng nói 2 ngày nữa sẽ mưa. Thân thể cha đệ không tốt, mùa mưa sẽ đau dữ rồi. Hiện tại người còn trúng độc khẳng định rất khó chịu. Nói xong cậu lại có chút chần chờ, lẩm bẩm nói, nhưng cha đệ không cho đệ trở về. Người nói trong nhà có rất nhiều chuyện, đệ ở chỗ này mới an toàn. Chờ người sắp xếp lại chuyện trong nhà, đệ mới có thể trở về. Yến Ngu Du cười nói, đệ có thể trở về xem một chút, xem xong lại quay về đây. Cũng chỉ hao phí một ít thời gian đi đường, cái này khẳng định sẽ không có vấn đề gì, đúng không? Chu Chiêu Hoành trong lòng khẽ động, dùng sức gật đầu. Yến Ngu Du tiếp tục dụ dỗ, đệ có muốn tự tay nấu thuốc cho cha không? Chu Chiêu Hoành lại gật đầu, chờ mong nhìn nàng, chờ đợi nàng đưa ra phương pháp. Vậy như này, để đi trước. Yến Nu Su tiến đến bên tai cậu để đưa ra chủ ý. Chu Chiêu Hoành nghe được thì khuôn mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt ướt sũng lại sáng lên rất nhiều. Chờ nàng nói xong, cậu trực tiếp nhảy xuống ghế, muốn đi ra ngoài, đồng thời dùng sức gật đầu. Được, để đi đây. Yến Nu Sư vội vàng ngăn cản cậu. Chờ một chút, người còn chưa trở về. Chúng ta chờ buổi tối rồi nói sau. Tỷ lại dạy đệ làm bánh kẹo. Vì thuốc đắng, ăn ngọt vào sẽ không đắng nữa. Nếu đệ làm, cha mẹ đệ nhất định rất vui vẻ. Chu Chiêu Hoành tràn đầy chờ mong đồng ý. Được. Tiêu phủ, qua hơn nửa giờ thân. Vừa lúc Tiêu ra ăn tối. Hôm nay nhị phòng trở về, buổi tối làm bữa cơm chính, hơn nửa năm mới vẫn chưa qua, bởi vậy tất cả mọi người Tiêu gia đều tụ tập ở chỗ này, cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng Trầm Bình Ngộ rời đi, nhưng Tiêu Bình Tùng lại tới, người Tiêu gia đều rất vui vẻ, còn đúng dịp ăn Tết, cố ý mở rượu, nam tử uống rượu hơi nồng nặc một chút. Nữ tử uống một ít rượu trái cây có nồng độ cồn thấp. Lò than xung quanh được đốt lên, để nhiệt độ không đến mức quá thấp. Lại ăn bữa cơm nóng hổi, không khí trọn vẹn. Tạ Thanh Vận nhấp một ngụm rượu, chú ý tới hai mẹ con Tống Minh Đại không nói gì, nên chủ động hỏi, đệ muội, Bình Tùng, buổi trưa hôm nay có ăn đồ A Su nấu không? Có ngon không? Tiểu thiếu niên thật thà thành thật gật đầu. Có à, rất ngon. A Su tỷ tỷ nấu ăn rất giỏi. Bình Tùng ăn no căng, luyện võ tầm 1 canh giờ mới tiêu hết. Tống Minh Đại nghe được động tĩnh, ánh mắt đảo qua nữ tử xa lạ ở một bên, lạnh lùng gật đầu. Cũng được. Tiêu Hoài Vũ hừ lạnh một tiếng. Cái này gọi là được à? Có phải tay nghề nhị tẩu tốt hơn hay không? Nếu không hôm khác làm cho chúng ta nếm thử. Sắc mặt Tống Minh Đại hơi lạnh, tựa hồ đang muốn phản bác. Tiêu Bình Tùng bên cạnh nàng ta cao giọng cười nói. Tứ cô, nương ta nói cũng được, nghĩa là rất ngon. Người không biết đâu, nương đã ăn rất no. Buổi trưa cũng không nghỉ ngơi, vẫn nhìn chằm chằm ta luyện võ. Tiêu Hoài Vũ đang chờ đối phương phản bác để có thể tiếp tục châm chọc. Suy, sự lạnh lẽo của Tống Minh Đại nhất thời mất đi. Lỗ tai đỏ lên, âm thanh nặng nề quát. Bình Tùng, nhưng mà khí thế kia, có chút cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Tiêu Bình Tùng mờ mịt chớp chớp mắt, không rõ mình đã nói cái gì để nương quát mình như vậy. Vội vàng vô tội cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Tiêu Hoài Đình nhìn vậy thì thấy rất buồn cười. Nhị tẩu vốn là người như thế, cũng chỉ có nhị ca và Bình Tùng có thể khắc chế được. Chàng lắc đầu, uống một chén rượu xuống bụng. Cảm giác nóng bỏng từ cổ họng một đường thẳng đến bụng vô cùng thoải mái. Đột nhiên ánh mắt chạm đến một đôi mắt to đang nhìn chằm chằm mình. Động tác rót rượu chững lại. A Hoành, có chuyện gì vậy? Tiêu Hoài Đình hô một tiếng. Chính là lúc này, Yến Ngu Xu nhanh chóng nháy mắt. Chu Chiêu Hoành vụng trộm véo đùi mình. Hốc mắt đỏ lên, miệng sụi lơ. Bộ dáng muốn khóc mà không khóc được, cực kỳ ủy khuất. Sau đó nhìn Tiêu Hoài Đình, đáng thương nói, Tiêu thúc thúc, ta nhớ cha mẹ, có thể trở về thăm một chút không? Thăm xong lập tức quay lại, bộ dáng nhỏ bé đáng thương kia, làm cho thiếu niên đang ngà ngà say nhất thời giật mình. Lập tức tỉnh rượu, nhưng xem xét một chút, cũng không cản trở chuyện gì. Vừa lúc chàng cũng muốn đi qua đó, bởi vậy gật đầu nói, nếu không thì, ngày mai đi thăm được không? Thành công, Chu Chiêu Hoành gật đầu thật mạnh, lại sợ hãi nói, có thể đi cùng Su tỷ tỷ không? Cha mẹ ta chắc chắn rất thích những gì tỷ ấy nấu. Tiêu Hoài Đình yên lặng, nhìn về phía nữ tử bên cạnh chàng, còn chưa hỏi, đối phương đã gật đầu. Chàng cũng gật đầu nói, được, thân thể nho nhỏ của Chu Chiêu Hoành thả lỏng, lộ ra một nụ cười thật lớn. Đa tạ Tiêu lục thúc, sáng sớm ngày hôm sau, Yến Thu Xu dậy từ rất sớm, nhưng sớm hơn nàng một bước chính là Chu Chiêu Hoành, người đã mong chờ cả một đêm. 5 năm qua, cậu ta vẫn luôn cùng với phụ mẫu một nhà 3 người sớm chiều ở bên nhau. Vào đêm giao thừa đột nhiên phụ thân cậu xảy ra chuyện. Mẫu thân cậu làm ầm ĩ náo loạn cả bên ngoài. Lập tức 3 người họ đều đã bị đưa đi. Khi ấy trong cung náo loạn, mọi người vây quanh phụ thân cậu ta. Mẫu thân cậu ta khóc lóc quỳ gối trước mặt Hoàng Gia Gia. Cậu ta đứng trong góc, dường như cảm giác rất bơ vơ lạc lõng. Chính vào lúc này, là Tiêu Hoài Đình đã giữ cậu ta lại bên người. Sau bữa tiệc tất niên liền trực tiếp mang cậu ta trở về. Mặc dù điều đó đã khiến cho tâm trạng rối bời trong cậu trở nên nhẹ nhõm đi rất nhiều, nhưng 2 ngày nay rời xa phụ mẫu lại khiến cậu ta không thể nào ngủ ngon giấc. Cậu ta muốn quay về nhưng chỉ có thể nhờ Nam Kỳ quay về hỏi thăm cha mẹ. Suy cho cùng bản thân cậu tới Tiêu gia cũng đã rất quấy rầy người nhà Tiêu gia rồi. Sau khi bị từ chối, cậu ta cũng không dám làm gì hơn. Trải qua 5 năm phải sống trong cuộc sống bị giam cầm. Tính khí của cậu ta so với các hoàng tử khác mà nói cứ như là một trời một vực. Đây cũng là nguyên nhân khiến lúc ban đầu Yến Thu Xu một chút cũng không xem cậu ta là hoàng tử. 2 người thu dọn đồ đạc xong xuôi, Tiêu Hoài Đình bên đó liền sai người đi tới. Yến Ngô Nương, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Trời đang lạnh, chúng ta mau đi thôi. Yến Ngô Xu dắt tay Chu Chiêu Hoành dẫn ra ngoài viện. Thiếu niên đã đổi bộ y phục quan phủ sẫm màu trên người, nhìn có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn thấy 2 người đi tới, Tiêu Hoài Đình liền gật đầu rồi thuận tay giúp bọn họ mở cửa xe ngựa. Còn lên tiếng nhắc nhở, lát nữa đây xe ngựa sẽ không thể trực tiếp đi thẳng vào mà cần phải tự mình đi bộ qua. Trong cung quy định rất nhiều, nếu như có chuyện gì, cứ đứng ở phía sau ta là được. Ta biết rồi, Tiêu tướng quân yên tâm đi, ta sẽ không đến nổi xui xẻo như vậy đâu. Yến Nu sướp người nói. Thiếu niên nhớn mày, tùy tiện nói một câu. Kỳ thực nàng vẫn khá xui xẻo đấy chứ. Nếu không sao lại có thể gặp được bổn tướng quân đây. Yến Ngu Du lập tức nhớ đến chuyện nguyên chủ xui xẻo đụng phải sơn tặc. Trong lòng có chút khó chịu. Đó là nguyên chủ chứ đâu phải nàng. Cách chương.